Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 318 đêm nói rõ ràng, Phương Vũ Hân chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Lục Vi Vi, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Khúc Thiên Hà nói, nha, ta lúc ấy ai đâu, nguyên lai là Khúc Phu Nhân. Thật nhiều năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là câu dẫn nam nhân bản lĩnh không tồi đâu. Nguyên lai này trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng không ai có thể so sánh. Thật là gọi người bội phục. Khúc Thiên Hà vừa nói, Lục Vi Vi tức khắc tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Nàng há mồm liền muốn mắng, bỗng nhiên ý thức được trường hợp không đúng. Ánh mắt chợt lóe, trong mắt liền bịt kín nước mắt, ủy khuất mà khóc lên. Thiên Hà, ta biết ngươi trong lòng oán ta, chính là mặc kệ nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy, cùng ta nói chuyện. Khúc Thiên Hà tính tình thực hỏa bạo, nếu Lục Vi Vi chỉ là nhằm vào nàng một người cũng liền thôi. Chính là hiện tại Lục Vi Vi cũng dám oan uổng nàng nhi tử. Nhìn Lục Vi Vi này phó làm bộ làm tịch tư thái, nàng tính tình nóng nảy trực tiếp liền lên đây. Nhớ trước đây, Lục Vi Vi còn không phải là dùng chiêu này lừa nàng phụ thân sao? Hiện tại thế nhưng còn muốn dùng chiêu này, thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao? Khúc Thiên Hà liền trực tiếp cười lạnh lên, khinh thường mà nói, ta cùng Khúc gia đã sớm không quan hệ, ngươi tính ta cái gì trưởng bối? Khúc phu nhân, ngươi nói ngươi cũng một đống tuổi, Khúc gia cũng coi như gia đại nghiệp đại, ngươi này cùng người loạn phán quan hệ tật xấu có phải hay không nên sửa sửa? Khúc Tu Hoành đi được so Lục Vi Vi muốn chậm một chút. Lúc này cũng tới rồi Khúc Thiên Hà trước mặt, Lục Vi Vi vừa nhìn thấy hắn, liền nhào vào hắn trong lòng ngực ủy khuất mà khóc lên. Khóc trong chốc lát, nàng nửa ngẩng đầu lên, hoa lê dính hạt mưa mà cùng Khúc Tu Hoành khóc lóc kể lể. Tu Hoành, Thiên Hà nàng đều còn cùng ta bực bội đâu, ngươi nghe một chút nàng nói chính là nói cái gì. Ta thật là không mặt mũi gặp người. Khúc Tu Hoành cùng Lục Vi Vi dù sao cũng là nhiều năm phu thê. Liền tính hắn trong lòng đối Khúc Thiên Hà có thua thiệt, cũng tưởng đem nàng nhận trở về. Chính là ở trong lòng hắn, Khúc Thiên Hà như thế nào cũng là cái vãn bối. Nàng như vậy cùng Lục Vi Vi nói chuyện thật sự là thật quá đáng. Chính là không chờ hắn mở miệng, Khúc Thiên Lâm đột nhiên nói, mẹ, ngươi đừng thương tâm, chúng ta mới không loại này thân thích đâu, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Hắn nói xong, liền trực tiếp hướng về phía Khúc Thiên Hà ồn ào lên. Uy, mau cùng ta mẹ xin lỗi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn vừa nói, một bên thì uy tính mà vẫy vẫy nắm tay. Khúc Thiên Hà, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương tất cả đều nhíu mày. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương liền đứng ở Khúc Thiên Hà bên người, lạnh lùng mà nhìn Khúc Thiên Lâm, phòng bị hắn đột nhiên làm khó dễ. Mắt thấy hai bên dương cung bạt kiếm, Phương Vũ Hân lại bỗng nhiên nở nụ cười. Khúc nhị thiếu thật lớn uy phong, không biết còn tưởng rằng này Càn Khôn khách sạn là ngươi Khúc gia sản nghiệp đâu. Mặc kệ ngươi đối nhà của chúng ta có bao nhiêu đại bất mãn, nơi này dù sao cũng là Triệu tiên sinh tổ chức tiệc rượu. Khúc nhị thiếu đầu tiên là đối Triệu tiên sinh khách nhân động thủ, tiếp theo lại hủy hoại Triệu tiên sinh tỉ mỉ chuẩn bị dùng để đãi khách mỹ thực, trước mắt lại muốn đại chơi uy phong, không khỏi cũng quá không cho Triệu tiên sinh mặt mũi đi. Triệu Càn Khôn lúc này liền ở phụ cận cách đó không xa, Chỉ là vừa rồi Lục Vi Vi cùng Khúc Thiên Hà hai nữ nhân nói chuyện. Hắn một người nam nhân thật sự không tốt lắm mở miệng. Vốn dĩ hắn chính âm thầm quan sát đến hết thảy. Chuẩn bị thời điểm mấu chốt giúp Phương gia giải quyết rớt cái này phiền toái. Cũng coi như là mượn này lấy lòng Phương Vũ Hân. Làm nàng thiếu chính mình một ân tình. Nào biết không chờ hắn mở miệng. Phương Vũ Hân lại trước một bước làm khó dễ. Hơn nữa, vẫn là cùng trước kia giống nhau miệng lưỡi sắc bén. Vừa lúc hắn có nghĩ thầm làm Phương Vũ Hân thiếu chính mình một ân tình. Lúc này liền chủ động đứng dậy. Hắn thật sâu mà nhìn Khúc gia người liếc mắt một cái. Sau đó liền mỉm cười nói. Hai vị nếu là có cái gì hiểu lầm. Có thể hay không bán ta Triệu Mỗ một cái mặt mũi. Bắt tay giảng hòa. Hắn nói xong xoái khí mà búng tay một cái. Gọi tới một người người hầu. Phân phó nói. Đem nơi này rửa sạch một chút. Lại đưa một ít mới mẻ đồ ăn đi lên. Đừng chậm trễ khách nhân. Tên kia người hầu cứ việc trong lòng đã đem Khúc ra cùng Phương ra. Người cấp hận thượng. Lúc này lại cũng không thể không lộ ra một trương gại đúng chỗ ngứa gương mặt tươi cười. Gọi tới những người khác thu thập trên mặt đất hỗn độn. Triệu Càn Khôn tắc làm cái thỉnh thủ thế. Tiếp tục cười nói, nơi này không quá phương tiện. Chúng ta không bằng đổi cái địa phương. Làm người hầu tới xử lý, trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười. Nhưng là thái độ lại rất cương ngạnh. Khúc gia người sợ hãi hắn quyền thế, tự nhiên là muốn bán hắn một cái mặt mũi, liền đều sôi nổi cười đi theo hắn đi. Khúc Thiên Lâm sắc mặt thật không đẹp, hắn ánh mắt ở Triệu Càn Khôn cùng Phương Vũ Hân chi gian xoay chuyển. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười tới. Há mồm thấp giọng mắng câu, bán nữ cầu vinh. Hắn đảo không phải thật sự ngốc tử, biết Triệu Càn Khôn không thể đắc tội, cho nên lời này thanh âm phi thường tiểu. Chỉ có hắn bên người Khúc Thiên Thịnh, Khúc Tu Hoành cùng Lục Vi Vi nghe thấy được. Khúc Thiên Thịnh cùng Khúc Tu Hoành nghĩ đến Triệu Càn Khôn làm người. Mày đều theo bản năng mà nhíu lại, trong lòng có chút lo lắng Phương Vũ Hân. Lục Vi Vi còn lại là bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái đứng ở Khúc Thiên Hà bên người Thiên Kiều. Bá mị Phương Vũ Hân, không vui mà nhíu mày. Khúc Thiên Hà thật đúng là hảo phúc khí. Xinh như vậy cái xinh đẹp nữ nhi. Một khi làm cho bọn họ nịnh bợ thượng Triệu Càn Khôn. Khúc Thiên Hà chẳng phải là liền phải xoay người. Lục Vi Vi không cấm lo lắng lên. Khúc Thiên Hà vẫn luôn cùng nàng không đối phó. Thật muốn là nịnh bợ thượng Triệu Càn Khôn. Chưa chắc sẽ không trả thù nàng. Nàng cần thiết đến ngăn cản chuyện này. Vì thế, Lục Vi Vi liền cẩn thận hồi tưởng khởi Phương gia tình huống. Này tưởng tượng, thật đúng là làm nàng nhớ tới một việc tới. Lúc trước Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh đính hôn thời điểm. Tuy rằng biết đến người cũng không nhiều, cũng không làm truyền thông đưa tin, nhưng là Khúc Tu Hoành thân phận không bình thường, vẫn là đã biết, hắn lúc ấy còn vòng quanh công cấp Phương gia đưa đi một phần đại lễ. Trong lén lút còn cùng nàng thảo luận quá, cảm thấy đứa cháu ngoại gái này tế người không tồi, Phương Vũ Hân đứa nhỏ này có phúc khí, nàng lúc ấy liền rất bất mãn. Cho nên đối chuyện này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc này, khiến cho nàng nghĩ tới. Vì thế nàng trong mắt vừa chuyển, liền cố ý cười nói. Đứa nhỏ này chính là Hân Hân đi. Nguyên lai đều lớn như vậy lạp. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ai, ta nhớ rõ ngươi đã kết hôn đi. Ngươi trưởng phu không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Nàng vừa nói. Một bên trộm xem Triệu Càn Khôn sắc mặt, quả thực thấy sắc mặt của hắn trở nên khó coi, trong lòng liền một trận đắc ý. Phương Vũ Hân lại là cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Không biết Khúc phu nhân là từ đâu nghe nói ta kết hôn. Như vậy, chuyện quan trọng, ta cái này đương sự như thế nào không biết. Lục Vi Vi cũng không hoảng hốt, nàng rốt cuộc tuổi ở nơi nào, lại không phải không trải qua thế sự tiểu cô nương. Nơi nào là dễ dàng như vậy liền lộ ra dấu vết. Nàng cố ý làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Không kết hôn a? Nga, kia có thể là ta nhớ lầm. Hẳn là đính hôn. Ta nhớ rõ kia hai tử giống như họ Khâu đi. Các ngươi đính hôn giống như cũng rất lâu rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã kết hôn đâu. Nguyên lai còn không có sao. Phương Vũ Hân không trả lời nàng vấn đề, chỉ là cười nói. Nguyên lai Khúc phu nhân như thế quan tâm ta chung thân đại sự, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Bất quá, nàng nói tới đây giọng nói vừa chuyển, liền tính ngài phong tư không giảm năm đó, Triệu tiên sinh cũng là thanh niên tài tuấn, ngài cũng không cần nhìn chằm chằm vào hắn xem đi. Khúc tiên sinh đã có thể ở bên cạnh đâu. Phu nhân vẫn là hơi chút khắc chế điểm tương đối hảo. Miễn cho Khúc tiên sinh hiểu lầm mà ni. Lục Vi Vi vốn dĩ đang ở cười. Vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Nàng động tác kỳ thật rất cẩn thận. Nhưng là lại như thế nào cẩn thận? Lại sao có thể trốn đến quá Phương Vũ Hân linh thức? Những người khác vốn dĩ liền ở trộm nhìn bọn họ bên này. Vừa nghe lời này, liền theo bản năng mà nhìn về phía Lục Vi Vi. Muốn nhìn nàng có phải hay không thật sự nhìn chằm chằm vào Triệu Càn Khôn. Simon Sơ lại nói tiếp. Lục Vi Vi này một thân trang điểm thật sự là mất thân phận chút. Ở đây phu nhân, liền không có một cái giống nàng như vậy. Một đống tuổi còn trang điểm đến cùng cái yêu tinh dường như. Thậm chí còn lộ ra non nửa cái bộ ngực tới. Thật sự là quá không đoan trang chút. Nhìn kỹ xuống dưới. Tiệc rượu thượng này đó nữ nhân trang điểm kỳ thật rất có ý tứ. Những cái đó ăn mặc tương đối đoan trang. Không phải ai nữ nhi chính là ai phu nhân. Đến nỗi những cái đó ăn mặc tương đối bại lộ, rõ ràng chính là kia một loại lấy sắc thờ người. Lục Vi Vi là Khúc gia gia chủ phu nhân, lại còn như vậy trang điểm, ở đại gia trong mắt quả thực chính là cái chê cười. Hiện giờ lại bị Phương Vũ Hân vừa nói, không ít người đều ở trong tối cười trộm lên. Khúc gia người sắc mặt liền rất khó coi. Khúc Thiên Lâm nhất xúc động, hướng về phía Phương Vũ Hân liền mắng lên. Xú các bà các chị ngươi làm sao nói chuyện, tin hay không ta xé lạn ngươi miệng. Hắn mới vừa nói xong, yêu dư, đọc sách bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn liền đối tượng Triệu Càn Khôn lạnh băng ánh mắt, nghĩ đến Triệu Càn Khôn thân phận, hắn lại không dám làm càn. Chỉ trộm chừng mắt nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Đối nàng cực kỳ khinh thường. Cách đó không xa, Bạch Diệp đống dạng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Khúc Thiên Lâm. Cực lực khắc chế suy nghĩ muốn giết người xúc động. Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống dưới. Khúc Thiên Lâm mắng bọn họ không quan trọng. Nhưng là hắn cũng dám mắng Phương Vũ Hân. Nhưng mà không chờ bọn họ nói cái gì, Phương Vũ Hân đã không khách khí mà nói. Ta thật đúng là không tin. Bất quá là cái dựa vào gia tộc che lấp nhị thế tổ, cũng dám nói thô to phóng xỉu từ. Khúc Thiên Lâm, nếu không phải xem ở Triệu tiên sinh mặt mũi thượng, ta đã sớm thu thập ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi. A, Khúc Thiên Lâm khinh thường mà hừ một tiếng. Trừng mắt Phương Vũ Hân. Ngươi thật đúng là dám nói. Thật cho rằng có Triệu Càn Khôn cho ngươi chống lưng. Ta cũng không dám động ngươi. Khúc Thiên Thịnh nhìn không được. gắt gao mà giữ chặt Khúc Thiên Lâm cánh tay. Ở bên tai hắn thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi câm miệng cho ta, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ đâu. A, Khúc Thiên Lâm bất mãn, hắn cảm thấy chính mình căn bản là không sai, rõ ràng chính là Phương gia người cố ý gây chuyện. Hơn nữa, Phương Vũ Hân cũng quá kiêu ngạo, hắn trừng mắt Khúc Thiên Thịnh, ca, ngươi rốt cuộc là bên kia nhi, ngươi không phát hiện kia nha đầu chết tiệt kia nhiều kiêu ngạo a? Ngươi làm ta đi giáo huấn một chút nàng, thật là không biết trời cao đất rộng. Khúc Thiên Thịnh còn tưởng lại nói, Phương Vũ Hân lại thứ mở miệng, nàng thanh âm thực lãnh, Khúc tiên sinh, ngươi đem nói minh bạch, Triệu tiên sinh như thế nào cho ta chống lưng. Khúc Thiên Lâm nghe vậy liền cười lạnh nói, ngươi xem ngươi trang điểm đến cùng cái yêu tinh dường như, còn không phải là vì câu dẫn Triệu Càn Khôn sao? Đưa người khác đều là người mù đâu. R1152 hết chương.